Báu vật của đời, chương 31, góc truyện audio.com. Chúng nó mỗi đứa đều cầm trong tay một cành liễu. Chặn tôi trên con dương mòn từ trường về thôn. Ánh nắng xiên khoai, mặt đứa nào đứa ấy vàng như sáp. Vu Vân Vũ với chiếc mũ da chăn và một bên mặt sưng vù. Quách Thu Sinh cặp mắt độc ác. Đinh Kim Câu với vành tai quăn như mộc nhĩ. Lại còn tên nổi tiếng gian rảo trong thôn Ngụy Sùng Dê với hàm răng đen xỉn. Mỗi thằng một vẻ hiện ra lồ lộ dưới ánh nắng đã dịu của buổi chiều tà. Hai bên đường là rãnh nước bẩn, mấy con vịt lông cánh tơi tả, kêu cà cà, tôi lánh ra tận mép đường, định đi vòng qua chúng nó. Ngụy Sừng Dê giơ cái gậy bằng cành liễu ra chặn tôi. Các anh làm gì thế? Tôi run run hỏi, làm gì hả, thằng con lai, trợn trừng cặp mắt gà trọi. Nó nói. Hôm nay chúng tao phải dạy cho thằng con lai của lão mục sư tóc đỏ một bài học. Tôi có trêu chọc gì các anh đâu. Tôi nói, cảm thấy mình bị oan. Thằng Vu Vân Vũ quất tôi một roi vào mông. Tôi thấy rát như phải bỏng. Tôi sao thế này, bốn ngọn roi dâu thi nhau quật lên cổ, lên lưng, lên mông, lên chân tôi gào khóc. Thằng Ngụy Sừng Dê rút trong túi ra con dao cán bằng xương khua khua trước mặt tôi. Dọa, câm mồm, mày mà khóc ông cắt lưỡi, khoét mắt, xẻo mũi mày đi, con dao lòe ánh thép xanh, tôi sợ quá im thin thít, chúng thúc khối vào mông tôi, vụt roi vào bắp chân tôi, như bốn con sói quần một con dê, dồn tôi vào sâu hơn trong cánh đồng, nước trong rãnh hai bên đường lặng lẽ chảy, bốc lên mùi khăn khẳn của những thứ bị thối rữa, những bọt khí nối đuôi nhau chạy lên mặt nước. Tôi mấy lần quay lại van xin, các anh tha cho tôi, nhưng mỗi lần như vậy lại hứng thêm một trận đòn, định khóc to nhưng lại sợ con dao của thằng Ngụy Sừng Dê. Tôi chỉ còn cách duy nhất là cắn răng mặc cho chúng nó đánh. Đến cái nơi mà chúng nó bắt phải đến, qua chiếc cầu ken bằng những bó cây cao lương, chúng bắt tôi dừng lại trước một bụi tì ma, đũng quần tôi dính nhom nhớp, không biết là máu hay nước đái. Nắng hồng nhuốm đỏ mặt chúng. Chúng dàn thành hàng ngang. Những chiếc roi đã gãy nát phần ngọn. Vỏ trước hết chỉ còn phần lõi màu xanh. Những chiếc lá tì ma to bằng cái quạt. Con cuốc lặc lè cái bụng. Kêu thê thảm trong đám lá. Mùi hăng hăng của lá cây tì ma khiến tôi chảy nước mắt. Ngụy Sừng Dê hỏi lấy lòng Vu Vân Vũ. Đại ca, ta nên xử lý thằng lõi này như thế nào? Vu Vân Vũ sờ bên má sung tím. Nói, theo tao thì nên giết Quách nó đi. Không nên, không nên, Quách Thu Sinh nói, anh rể nó là phó huyện trưởng, chị nó cũng làm quan, giết chết nó thì ta cũng không sống nổi. Ngụy Sừng Dê nói, giết nó rồi kéo xác ra sông mục, vài ngày sau là trôi ra biển làm mồi cho cá. Chẳng ma nào biết, Đinh Kim Câu nói, tôi không tham gia vào việc giết nó. Anh rể nó là Tư Mã Khổ cái tên ma vương giết người như ngoài ấy không biết lúc nào trở về. Giết em vợ nó, e rằng nhà chúng ta sẽ không sót một mống. Trong khi chúng nó thảo luận về số phận của tôi đứng bên như người không liên quan. Không sợ mà cũng không bỏ chạy. Đầu tôi mụ đi, thậm chí tôi còn có thời gian nhìn ra xa. Nơi cánh đồng cỏ đỏ rực như máu và ngọn núi châu nằm màu vàng kim. Và cả cánh đồng hoa màu xanh ngắt rộng mênh mông ở phía chính nam. Con đê sông mực như một con rồng uốn khúc, ẩn hiện phía sau những vạt hoa màu cao, lộ hẳn ra nơi những vạt hoa màu thấp, những con chim trắng bay là mặt nước như những mẩu giấy trắng. Biết bao chuyện cũ lần lượt lướt qua trong đầu, tôi bỗng cảm thấy mình đã sống ở trên đời hàng trăm năm. Các anh giết đi, tôi sống thế đủ rồi. Trong ánh mắt chúng lóe lên những tia ngạc nhiên, chúng nhìn nhau rồi nhìn tôi, làm như chưa nghe rõ tôi nói gì. Tôi nhắc lại, kiên quyết, và khóc hu hu, nước mắt đặc quánh chảy vào miệng tôi, mặn và tanh như máu. Lời đề nghị thành thực của tôi khiến chúng khó xử. Chúng lại nhìn nhau, đưa mắt dò hỏi nhau. Tôi được thề, bốc lên, tôi van các ông, cho tôi rảnh nợ đi, giết kiểu nào cũng được. Miễn là nhanh, đừng hành hạ tôi, mày tưởng chúng ông không dám giết mày phỏng. Vu Vân Vũ bóp cầm tôi bằng những ngón tay cứng như thép. Nhìn thẳng vào mắt tôi để uy hiếp. Tôi nói, tôi đâu dám, tôi đâu dám, tôi chỉ yêu cầu các ông nhanh lên. Giết tôi đi, Vu Vân Vũ nói, anh em, hôm nay dính vào cái thằng này. Xem ra không giết không được rồi, đã nói là làm. Giết Quách nó đi, Quách Thu Sinh nói, phải giết thì anh giết. Tôi không nhúng vào, thằng danh, mày định phản bội phải không? Vu Vân Vũ túm lấy cánh tay Quách Thu Sinh mà lắc. Chúng ta như bốn con chuồn chuồn cột chung một sợi chỉ. Đừng ai nghĩ tới chuyện bỏ chạy. Mày mà chạy là tao tố cáo mày hiếp dâm con bé dở người nhà họ Vương. Ngụy Sùng Dê nói, thôi, xin hai đại ca dùng cãi nhau nữa. Ta đang giết người mà. Nói thật nhé, bà già ở Tiểu Thạch Kiều là tớ giết đấy. Tớ không có thù oán gì với bà ta. Chỉ là thử xem lưỡi dao của tớ có sắc không thôi. Trước kia tớ cứ tưởng giết người là tốn sức lắm. Thực ra hết sức đơn giản. Tớ dùng con dao này đâm vào bụng bà ta. Con dao lút cán, như đâm vào tảng đậu phụ. Tớ rút lưỡi dao ra thì bà ta đã chết. Không kịp kêu một tiếng. Nó liếc lưỡi dao vào quần. Nói, xem đây, rồi chĩa mũi dao vào bụng tôi đâm tới. Tôi khoan khoái nhắm mắt lại. Hình dung máu tươi vọt ra từ bụng tôi bắn vào mặt chúng. Chúng chạy đến bên mép nước. Sắn quần sắn áo rửa máu trên mặt. Nước đầm mà chúng vốc lên quánh như mật mía. Không những không sạch máu, mà làm ặt càng bẩn thêm. Cùng với máu vọt ra, ruột của tôi cũng đùn ra một đống. Trườn qua vạt cỏ rơi xuống lòng mương. Rồi sau đó là mẹ vừa kêu gào vừa nhảy xuống nước vớt ruột tôi lên vắt từng vòng trên cánh tay. Vừa vắt vừa đi tới trước mặt tôi. Thở phì phò vì nặng. Mẹ nhìn tôi đau xót. Hỏi, con ơi, con làm sao thế này? Mẹ, chúng nó giết con rồi. Nước mắt mẹ rơi lã chã trên mặt tôi. Mẹ quỳ xuống, nhét từng khúc ruột vào bụng tôi. Nhưng chúng ương ngạnh, nhét vào lại chui ra. Mẹ bực phát khóc, nhưng cuối cùng cũng nhét hết ruột vào trong bụng. Rồi mẹ lấy kim chỉ cài trên mái tóc xuống khâu vết thương lại như người ta khâu quần áo. Tôi cảm thấy bụng đau nhói. Mở mắt nhìn thì ra không phải mơ ngủ, mà hiện thực rõ ràng là tôi bị chúng đá ngã lăn dưới đất. Bốn thằng vạch chim đái vào mặt tôi. Mặt đất bồng bềnh quay đảo, tôi cảm thấy thân thể tôi như dầm trong nước. Cậu ơi cậu ơi, cậu, Tư Mã Lương và Sa Tảo Hoa đứa giọng cao đứa giọng thấp vang lên từ phía sau bụi tì ma. Tôi mở miệng định gọi chúng nó thì miệng tôi đã đầy nước dái. Bọn Vu Vân Vũ vội kéo quần lên, nấp trong bụi tì ma. Tư Mã Lương và Sa Tảo Hoa như một cặp kim đồng ngọc nữ. Đứng bên cầu ghép bằng cây cao lương mà gọi, tiếng gọi vang xa khắp cánh đồng, khiến tôi thấy mùi lòng. Nghẹn nghẹn trong họng, tôi lồm cồm bò dậy, chưa đứng vững đã lại gục xuống. Tôi nghe thấy tiếng reo phấn khởi của Sa Tảo Hoa. Đây rồi, hai đứa xốc nách tôi đứng dậy, người tôi cứ lắc lư như con lật đật. Sa Tảo Hoa nhìn mặt tôi òa khóc, Tư Mã Lương sờ mông toi. Tôi rên lên đau đớn, nó nhìn bàn tay dính máu và nhựa của roi dâu. Nghiến răng nói, cậu ơi ai đánh cậu đến nông nỗi này? Chúng nó, tôi nói, Ư Mã Lương hỏi, chúng nó là ai? Vu Vân Vũ, Ngụy Sừng Dê, Đinh Kim Câu và thằng Quách Thu Sinh. Tư Mã Lương nói, cậu ơi, ta hãy về nhà đã. Ngoại đang cuống lên ở nhà. Thằng Vân Vũ, thằng Sừng Dê, thằng Kim Câu, thằng Thu Sinh kia, bốn thằng khốn kiếp hãy nghe đây. Chúng mày có thể trốn hôm nay, nhưng không trốn được ngày mai. Trốn được mồng một nhưng không trốn được ngày rằm. Chúng mày nhổ một lông chân của cậu tao, thì tao sẽ dòng cọc vào nhà chúng mày. Tư Mã Lương nói chưa dứt lời. Bốn thằng kia vừa cười ha hả vừa nhảy ra. Đờ, mẹ, Vu Vân Vũ nói, thằng lỏi này ở đâu ra mà phét lác dữ thế. Chúng nhặt những cành liễu giờ đây đã tước như sơ mướp. Hè nhau xông tới như bầy chó dữ. Tảo Hoa, dìu cậu Kim Đồng, Tư Mã Lương gọi to. Giải tôi ra. Xông tới trước mặt những tên cao to hơn nó nhiều. Bọn kia giật mình trước tinh thần quyết tử của nó. Không đợi chúng đánh tới, cái đầu gian như đá của Tư Mã Lương đã húc trúng bụng dưới của Ngụy Sừng Dê. Thằng cha hung bạo, luôn miệng chửi thề này gục xuống cuộn tròn như một con nhím. Ba thằng kia múa roi vun vút xông tới. Tư Mã Lương hai tay che đầu, quay mình chạy, bọn kia rượt theo. Tư Mã Lương quả đã thành công trong việc khơi dậy sự hung hăng của bọn lưu manh. So với sự nhu nhược, nhũn như con chi chi của Kim Đồng thì con sói con Tư Mã Lương thú vị hơn nhiều. Bọn Vu Vân Vũ vừa quát tháo vừa đuổi theo. Chúng mở cuộc truy kích trên đồng cỏ. Nếu như Tư Mã Lương là con sói con, thì bọn Vu Vân Vũ to xác nhưng chậm chạp như những con chó nhà. Thằng Ngụy Sừng Dê là con vật lai giữa trò sói và chó nhà. Vì vậy nó là đối tượng đả kích số một của Tư Mã Lương. Đánh quỵ Ngụy Sừng Dê là đánh quỵ đầu não của lũ chó. Tư Mã Lương chạy lúc nhanh lúc chậm và áp dụng chiến thuật như đối với quỷ nhập tràng. Luôn luôn rẽ ngoạt, khiến chúng luôn luôn bị hẫng. Vì nôn nóng, chúng đã mấy bận trượt ngã. Có lúc đến đầu gối rẽ ra dưới chân chúng. Từng đàn thỏ đông nhỏ bằng nắm tay kinh hoàng chạy tán loạn. Một con không kịp tránh, bị Vu Vân Vũ xéo lòi ruột. Tư Mã Lương không phải chỉ có chạy. Trong khi chạy, nó có những lần đánh lại. Nó rẽ ngoặt gấp để bứt bọn kia một khoảng cách, rồi tấn công chớp nhoáng một trong ba tên, ném bùn vào mặt Đinh Kim Câu, cắn rách MU bàn tay Vu Vân Vũ. Nó còn vận dụng chiến thuật của cô Hiếng, tóm lấy hạ bộ của thằng Quách Thu Sinh mà bóp, ba thằng kia đều bị thương. Tư Mã Lương cũng bị chúng vụt trúng đầu mấy lần, chúng chạy chậm dần, Tư Mã Lương rút về phía cầu, ba tên tụm lại một chỗ. Miệng sùi bọt thở như kéo bể, vừa đuổi vừa dè chừng Tư Mã Lương, thằng Ngụy Sùng Dê đã thở được, hắn cong lưng như một con mèo ngồi dậy rồi từ từ đứng lên tìm con dao. Con dao rơi xuống bãi cỏ, đờ, mẹ mày, cái giống Hoàn Hương Đoàn, tao không thịt mày thì chớ kể. Hắn vừa lúi húi tìm con dao vừa chửi một mình, lòng trắng trong mắt hắn đầy những tia máu, Sa Tảo Hoa nhanh như con sóc. Nhảy tới chộp lấy con dao, rồi hai tay cầm cán dao, nó chạy lại sau lưng tôi, Ngụy Sùng Dê đứng thẳng lên chìa tay ra dọa, con nhà Hán gian, trả dao cho tao, Sa Tảo Hoa không nói gì, dùng mông hẩy tôi đi giật lùi, nó nhìn không chấp những chai tay trên bàn tay thằng Sừng Dê. Thằng Sừng Dê mấy lần nhào tới nhưng vội lùi lại vì sợ con dao sắc trong tay Tảo Hoa. Tư Mã Lương đã chạy về chỗ đầu cầu, Vu Vân Vũ gọi to, chấm, đờ, mẹ thằng Sừng Dê, lại đây mau, dập chết con thằng Hoàn Hương Đoàn này, Ngụy Sừng Dê hậm hực, lát nữa sẽ cho con danh biết tay, nó định nhổ một cây tì ma làm vũ khí, nhưng cây tì ma to quá, không nhổ được, nó đành bẻ lấy một cành chạy về chỗ cây cầu, Sa Tảo Hoa bám sát tôi, bảo vệ tôi qua cầu. Dưới cầu hẹp lại nên trông rõ nước chảy, những con cá nho thấy động nhảy lung tung, con nhảy qua, con mắc cạn trên mặt cầu, cong người giãy tanh tách, tôi cảm thấy dính nhơm nhớp giữa hai dùi, những chỗ bị đánh ở lưng, mông, bắp chân và gáy rát như chèm lửa, tôi cảm thấy mùi tanh lợm của dì sắt trong miệng, mỗi bước đi lại loạng choạng chỉ chục ngã, không muốn mà tự nhiên cứ rên rỉ. Cánh tay tôi quàng trên vai gầy của Sa Tảo Hoa, tôi muốn đứng thẳng lên giảm bớt gánh nặng cho nó nhưng không làm nổi. Tư Mã Lương chạy thong thả trên con đường về thôn, đằng sau đuổi nhanh thì nó chạy nhanh, đuổi chậm, nó chạy chậm, nó giữ một khoảng cách để bọn kia không nản lòng nhưng cũng không tóm được nó. Hơi nước ngùn ngụt bốc lên từ những thửa ruộng hai bên đường nhuộm đỏ bởi dáng chiều. Ếch nhái kêu ộp ạp dưới mương rãnh, Ngụy Sùng Dê nói nhỏ điều gì đó với Vu Vân Vũ. Chúng bèn chia làm ba ngả, Ngụy Sùng Dê và Đinh Kim Câu lội qua con mương hai bên đường. Mỗi đứa tấn công một mũi, Vu Vân Vũ và Quách Thu Sinh đuổi chậm lại, quát to, chấm, Tư Mã Lương, bỏ chạy không phải hảo hán, có giỏi thì đứng lại chơi nhau một trận, anh Lương, chạy mau lên, Sa Tảo Hoa gọi to. Đừng mắc lừa chúng nó. Con danh, Vu Vân Vũ ngoảnh lại. Giơ nắm giấm lên. Quát, tao đập chết mày bây giờ. Sa Tảo Hoa dũng cảm chặn đường bọn chúng. Con dao thủ trong tay. Nói, lại đây, tao không sợ chúng mày. Vu Vân Vũ xông tới trước mặt chúng tôi. Sa Tảo Hoa dùng mông đẩy tôi lùi lại. Tư Mã Lương quay lại quát to. chấm, thằng chốc đầu kia, mày đụng vào nó dù chỉ một ngón tay, là tao bỏ thuốc độc giết chết con vợ bán đậu phụ của mày. Anh ơi, chạy mau đi, Sa Tảo Hoa nói to, hai thằng chó Sừng Dê và Kim Câu đang chặn đường về của anh đấy. Tư Mã Lương dừng lại, nó lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cũng có thể nó cố ý dừng lại. Nó dừng, Vu Vân Vũ và Quách Thu Sinh cũng dừng. Ngụy Sừng Dê và Đinh Kim Câu lại lội qua mương trèo lên mặt đường. Bùn đen bám đầy hai chân chúng. Chúng thận trọng áp sát như người ta dồn thú dữ. Tư Mã Lương vẫn đứng yên bất động, lại còn làm ra vẻ ung dung dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Lúc này, từ phía thôn vẳng lại tiếng gọi của mẹ. Tư Mã Lương nhảy xuống mương rồi chạy theo con đường một bên là ruộng cao lương. Một bên là ruộng ngô. Ngụy Sùng Dê phấn khởi la to. Chấm, hay rồi, anh em ơi, đuổi mau. Chúng nhảy xuống lòng mương lội lõm bõm như vịt sang bờ bên kia. Đuổi theo, ngô và cao lương giao nhau, che khuất con đường. Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng rẽ lá soàn soạt và tiếng chúng nó sủa như chó. Cậu ở đây chờ ngoài, để cháu đi giúp anh Lương. Tôi nói, Tảo Hoa, tôi sợ, cậu đừng sợ, ngoại đến bây giờ, ngoại ơi, nó gọi to, chúng nó định giết anh Lương. Tôi gọi, mẹ ơi, con ở đây, Sa Tảo Hoa dũng cảm nhảy xuống mương, nước ngập đến ngang ngực, nó vùng vẫy trên mặt nước ngầu bọt, tôi lo nó chết đuối, nhưng nó đã lội sang bờ bên kia, tay vẫn cầm con dao. Hai chân lút trong bùn đen, giày của nó mắc kẹt dưới bùn, nó chui vào con đường nhỏ, thoáng cái đã mất hút, mẹ lồng lên như con trâu nái bảo vệ con. Huỳnh Huỵch chạy tới, tóc mẹ ánh lên màu vàng, da mặt cũng phảng phất một màu vàng. Mẹ ơi, tôi kêu lên, khóc hết số nước mắt còn lại, tôi không đứng vững được nữa, loạng choạng ngã vào lòng mẹ. Mẹ khóc, hỏi tôi, con trai của mẹ, đứa nào đánh con đến nông nỗi này? Vu Vân Vũ, Ngụy Sùng Dê, tôi vừa khóc vừa nói. Đồ kẻ cướp, mẹ gầm lên, hỏi tôi, chúng nó đâu rồi? Chúng nó đuổi theo Tư Mã Lương và Sa Tảo Hoa. Tôi chỉ sang con đường. Từng đám hơi nước bốc lên từ phía bên kia đường tạt sang. Trong khoảng sâu tít tắp có tiếng động vật kêu, tiếng va chạm khi đánh nhau và tiếng kêu lanh lảnh của Tảo Hoa. Mẹ nhìn về phía thôn, sương mù dày đặc đã che lấp tất cả tiếng chó nhà sủa nghe như vọng từ đáy nước lên. Mẹ kéo tôi lội xuống mương, nước ấm ấm như dầu bôi chục xe thấm ngược từ dưới lên. Người mẹ to lớn, hai bàn chân lại quá nhỏ, lội bùn cực kỳ vất vả, mẹ phải bám những bụi cỏ ở bờ mương mới trèo lên được. Mẹ kéo tôi chạy theo con đường mòn, chúng tôi phải khom người mà chạy vì nếu đứng thẳng lên, lá lau sẽ cứa đứt mặt, thậm chí có thể mù mắt. Hai bên vệ đường mọc đầy cỏ rậm, những cây tật lê bò cả ra mặt dương, gai nhọn hoắt đâm thủng bàn chân. Tôi rên rỉ đau đớn, những vết thương bị thấm nước rát như phải bỏng, đã mấy bận tôi ngã lăn ra, nhưng cánh tay lực lưỡng của mẹ lại lôi tôi dậy. Ánh sáng mờ mờ trên cánh đồng hoa màu bạc ngàn hình như có những quái vật bé tí xíu đang nhảy múa. Mắt xanh lè, lưỡi đỏ chót, mũi thở phì phì, tôi như lạc xuống âm phủ trong chuyện cổ tích, mà người lôi tôi xuống thì thở như trâu. Bất chấp tất cả, cứ thế mà xông tới. Lẽ nào đây lại là mẹ tôi? Hay là quỷ sứ giả dạng làm mẹ để lôi tôi xuống địa ngục? Tôi thử giang tay ra, nhưng kết quả là tay tôi bị nắm chặt hơn. Con đường đáng sợ rồi cũng sáng sủa ra. Hai bên đường vẫn là những cánh đồng cao lương nối tiếp. Một khoảng đất hoang hiện ra ở phía bắc, mặt trời lặn hẳn, dế kêu rỉ rả như một dàn đại hợp sướng. Một chiếc lò gạch bỏ hoang chờ đón chúng tôi với tường lò đỏ như tiết gà. Tư Mã Lương và Sa Tảo Hoa đang đánh du kích với bốn thằng ác ôn sau mấy đống gạch vụn mà mỗi bên đều lấy làm bình phong rồi ném nhau bằng gạch vỡ. Rõ ràng là Tư Mã Lương và Sa Tảo Hoa lâm vào thế yếu. Lực lượng đã mỏng, lại yếu tay, so với bốn thằng lực lưỡng, ném cấp tập như mưa. Hai đứa khó mà chống nổi. Mẹ quá to, chấm, dừng lại, bọn xúc sinh quen thói hiếp đáp kia. Bốn thằng đang say máu,

con phải ở lại với bà ngoại. Tư Mã Lương nói, bố, con xin bố đem con đi theo. Mẹ nói, Lương con, đừng quẩn chân bố con, để cho bố đi. Tư Mã Khấu quỳ sụp trước mặt mẹ lại một lại, giọng thê thảm, mẹ, xin gửi cháu ẹ, Tư Mã Khấu con chịu ơn mẹ. Kiếp này không trả được thì xin để kiếp sau. Mẹ vừa khóc vừa nói, tôi không bảo vệ được con Phượng, con Hoàng, xin anh đừng oán tôi. Tư Mã Khấu nói, con không oán mẹ, con đã báo thù cho chúng nó rồi. Mẹ bảo, đi đi, đi cho thật xa, oán thù càng báo càng sâu. Tư Mã Khố đứng dậy, chui vào trong lò gạch, khi trở ra, trên mình khoác áo tơi, trước bụng đeo khẩu trung liên, dây đạn vàng chóe quấn quanh bụng, phát một cái anh đã khuất sau những dãy cây cao lương. Tiếng rẽ lá sột soạt mẹ gọi với theo, anh nghe lời tôi, cao chạy xa bay, không nên giết bừa bãi. Cánh đồng im ắng, ánh trăng như nước từ trên cao tràn xuống, rồi tiếng người ồn ào từ phía thôn ngày càng rõ. Do Ngụy Sừng Dê dẫn đường, các dân quân thôn và công an khu xách đèn lồng, cầm đuốc, vác súng vác đao hè nhau chạy tới chỗ lò gạch bỏ hoang. Hùng hổ dàn quân bao vây, viên công an có một chân giả bằng nhựa, nấp sau một đống gạch vụn, nói qua loa sắt tây. Tư Mã Khố, đầu hàng đi, chạy không thoát đâu, loa gọi hồi lâu, bên trong lò gạch vẫn im ắng. Viên công an rút khẩu bạc. Học bắn liền hai phát vào trong vòm lò, tiếng đội trở lại chói tai, đem lựu đạn lại đây, công an Dương gọi với ra phía sau, một dân quân bụng sát đất trơn tới như con run, móc thắt lưng lấy hai quả lựu đạn đưa cho viên công an. Anh ta móc dây giật nụ xòe lồng vào ngón tay rồi nghiêng người ném quả lựu đạn vào trong lò. Ném xong, anh ta nằm bẹp xuống chờ đợi tiếng nổ, quả lựu đạn nổ trong lò. Anh ta ném tiếp quả thứ hai, cũng nổ, dư âm của tiếng nổ đã hết, trong lò càng im ắng. Viên công an gọi loa, Tư Mã Khố, đầu hàng thì không giết, chúng tôi có chính sách khoan hồng đối với tù binh. Trả lời, chỉ có tiếng dế kêu đứt quãng và dàn hợp sướng của ếch nhái ngoài đồng. Viên công an mạnh dạn hẳn lên, tay đèn pin, tay bạc, họp, gọi phía sau, theo tôi, hai dân quân bạo gan. Một người cầm súng trường, một người cầm cây đao dài có ngù đỏ, lom khom chạy theo sau viên công an. Viên công an cứ mỗi bước đi, cái chân giả lại kêu cục một tiếng, đồng thời thân hình anh ta lại vẹo đi một cái. Họ cứ vậy mà chui vào trong lò, bình yên vô sự, lát sau, họ chui ra, Ngụy Sừng Dê, viên công an gầm lên. Nó đâu, Ngụy Sừng Dê nói, cháu xin thề có trời đất. Tư Mã Khố đúng là từ trong lò này chui ra. Không tin, các chú hỏi họ mà xem, có đúng là Tư Mã Khố hay không? Công an Dương hỏi gặng Vu Vân Vũ. Quách Thu Sinh, Đinh Kim Câu đã ngất xỉu dưới đất bằng một giọng ngao ngán. Hay là chúng mày nhìn lầm? Vu Vân Vũ nơm nớp nhìn ra cánh đồng cao lương. Hình như, chỉ một mình hắn hả? Viên công an gặng hỏi. Chỉ mỗi mình hắn, có đem theo vũ khí gì không? Hình như ôm một khẩu trung liên, người quấn đầy dán. Vu Vân Vũ chưa nói hết câu. Công an Dương và tất cả dân quân đều nằm dạp xuống như cỏ bị phạt gốc. Cách chương.